Vạn Ngô Chi Linh, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dục Không bên ngoài bôn ba nửa ngày, nhưng cái gì cũng không tra được, hắn không chết tâm, lại gia tăng nhân thủ tìm kiếm đến nửa đêm 12 giờ, vẫn không tra được hạ lạc của Tiêu Dục Thiết. Tiêu Dục Không ngực oán giận muốn chết. Mấy ngày nay bởi ngũ quốc ma pháp thi đấu sắp tiến hành, rất nhiều người bên ngoài, mọi người quốc gia khác đều đuổi đến Hàm Dương cộng hưởng phân náo nhiệt. Hiện thời khắc này, tra một thiếu niên bên ngoài quả thực nhiều như cá giết qua sông, đếm đếm đều không hết, nào có thời gian từng bước thăm dò, càng đừng nói hiện tại nửa đêm Tiêu Dục Không chỉ có thể mang theo một thân oán hận hồi phủ. Hắn sớm từ lâu phái người bẩm báo mẫu thân, thượng quan Tĩnh còn không ngủ chờ tin tức nhi tử. Ngày mai chính là ngũ quốc ma pháp thi đấu, thân là trấn quốc công Tiêu Lục tiến cung, đêm nay không hồi phủ. Cho nên hai mẫu tử muốn mưu đồ bí mật chuyện gì cũng cực kỳ phương tiện. Mẫu thân, Tiêu Dục Không sắc mặt âm trầm bước vào Úc Phương Các ngực từ lâu đem Tiêu Dục Thiên mắng cầu huyết lâm ly. Thượng quan Tĩnh cũng là ngồi mà khó yên, tin tức nhi tử truyền về một điểm tin tức không có, bọn họ có động tác gì tốt nhất thừa dịp công gia không trong phủ nhanh làm, bằng không chờ công gia trở về, hành sự vân vân sẽ không phương tiện. Thế nào, có tin tức sao? Thấy nhi tử bước vào, thượng quan Tĩnh nhanh hỏi. Lắc đầu, Tiêu Dục Không cũng rất phiền táo, biết phụ thân đối Tiêu Dục Thiên không hoàn toàn tuyệt tình tuyệt nghĩa, nếu cho hắn biết Tiêu Dục Thiên còn sống, nhất định tiếp y hồi phủ, cứ như vậy, địa vị của hắn nhất định bị ảnh hưởng, hơn nữa chuyện bọn họ làm trước đây cũng có thể bị phụ thân biết. Không biết phụ thân biết sẽ có phản ứng gì, Tiêu Dục Không không muốn biết, hắn sẽ không để địa vị của mình có khả năng dao động, một chút cũng không, cho nên, Tiêu Dục Thiên tai họa ngầm này, phải diệt trừ. Mẫu thân, ta suy đoán, thánh cấp ma pháp sư bên cạnh Tiêu Dục Thiên, có thể hay không là nhân viên dự thi ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này. Suy nghĩ một chút, Tiêu Dục Không càng nghĩ loại khả năng này rất cao, niên linh cùng đẳng cấp ma pháp đều phù hợp, hắn lúc đó không nhìn kỹ diện mạo nam từ kia thế nhưng từ bóng lưng đến xem, nhất định không vượt trước trăm tuổi, nói cách khác Tiêu Dục Thiên khả năng ngày mai gặp ở ngũ quốc ma pháp thi đấu. Chỉ là, không biết là nhân viên dự thi của quốc gia nào, lấy tình báo nhân viên dự thi của ngũ quốc ma pháp thi đấu hắn thu được thanh niên tổ không có thánh cấp ma pháp sư, mà thanh niên tổ, vậy nhiều, hầu như mỗi quốc gia đều có hai thánh cấp ma pháp sư. Cái gì, thượng quan Tĩnh tâm từ khi nghe chuyện này vẫn không bình tĩnh, cho dù sau nghĩ ra được biện pháp, chỗ sâu trong ngực vẫn mơ hồ mang theo lo lắng, hiện nghe nhi tử nói như vậy, bản thân cũng tỉnh ngộ. Vì sao Tiêu Dục Thiên lúc nào không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở ngũ quốc ma pháp thi đấu, khi không nhi muốn tham gia ma pháp thi đấu xuất hiện, là vì cái gì? Tiêu Dục Thiên mang theo một thánh cấp ma pháp sư xuất hiện ở ngũ quốc ma pháp thi đấu, không phải vì trả thù không nhi, đả kích trấn quốc công phủ sao? Không nhi nếu như trong lần thi đấu này biểu hiện xuất sắc như vậy địa vị của hắn sẽ hoàn toàn vững chắc, bao quát tước vị của công gia là chuyện ván đã đóng thuyền, không nhi thanh danh cũng gia tăng, trong bạn cùng lứa tuổi càng thắng một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn những biểu hiện cùng phát triển này của nhi tử, nàng cùng công gia toàn bộ đều vui mừng mà thấy, cả hoàng đế bệ hạ mấy ngày trước cũng đối không nhi thừa nhận có thêm. Thế nhưng, nếu như tỷ thí lần này bị Tiêu Dục Thiên tiện loại kia quấy đục vậy, thực sự là... Thượng quan Tĩnh hung hăng túm khăn gấm Tiêu Dục Thiên, ngươi thật ngoan tâm, cư nhiên ác độc như vậy nghĩ tới biện pháp này báo thù, hủy không nhi ta tuyệt không cho ngươi như nguyện. Mẫu thân, chúng ta phải cướp trước phụ thân thấy Tiêu Dục Thiên, giải quyết Tiêu Dục Thiên. Ngày mai tuyệt không thể để phụ thân thấy Tiêu Dục Thiên, bằng không tất cả mưu tính của bọn họ đều vô dụng. Ừ, thượng quan Tĩnh tán thành gật đầu, hiện không thể hỏi thăm Tiêu Dục Thiên rốt cuộc ở đội ngũ dự thi quốc gia nào, chỉ có đánh chiến thuật biển người. Thượng quan Tĩnh lập tức hành động, đem ý nghĩ của mình cùng nhi tử nói, để nhi tử mang đủ tiền tài đi mạo hiểm giả nghiệp đoàn tuyên bố nhiệm vụ tận lực thuê ma pháp sư đẳng cấp ma pháp cao. Còn đem cao cấp dược tề chính mình cất giấu đã lâu đưa cho nhi tử, để nhi tử đi mạo hiểm giả nghiệp đoàn tuyên bố nhiệm vụ xong, suốt đêm chạy đi một chỗ, dùng bình dược tề này thỉnh một người hỗ trợ. Mà chính mình phân phó thiếp thân tỳ nữ cầm một ít kim tệ xuất phủ mua một ít dược tề, lần này, nàng nhất định phải triệt để giết chết Tiêu Dục Thiên tiện loại này. Ngày thứ hai, đoàn người trong đại đường ăn điểm tâm, La Hồng thuận tiện đem tình huống mới nhất hôm qua tiến công nhận được nói cho mọi người. Ngũ quốc ma pháp thi đấu thời gian cùng hình thức tỷ thí tất cả mọi người đã biết, ta không nói nhiều, sáng mai 8 giờ Tây Tần Vương Thất sẽ phái mã xa tới đón chúng ta. Kỳ thực La Hồng hôm qua tiến công chính là một lưu trình, không nhận được tin tức hữu dụng gì, người của ba nước khác cũng không gặp nửa cái, bất quá nghe nói nhân viên dự thi của Nam Yến cùng Bắc Ngụy đã tới, mà Trung Tề hôm nay mới tới. Nói cách khác mọi người phải ngày mai tỷ thí mới có thể gặp mặt. Kỳ thực mặt này gặp hay không gặp ý nghĩa không lớn, tư liệu nhân viên dự thi các quốc gia đăng báo như thực sớm nộp lên ma pháp sư hiệp hội cho nên bọn họ đều biết trước thực lực cụ thể đối phương. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thành viên dự thi các quốc gia chuẩn bị đặc thù dược tề, như kích linh tề, cao giai khế ước ma thú, đặc thù đạo cụ ma pháp vân vân, những thứ này cho phép không báo, đăng báo như thực chỉ có giá trị ma lực. Cho nên dù không gặp đối thủ, La Hồng cũng không nóng nảy, những hậu chiêu ẩn giấu không báo này, nhìn cũng không nhìn ra, thấy cũng không ý nghĩa, hắn không có tâm tư đi ứng phó việc này. Ngũ quốc ma pháp thi đấu, trước tiến hành thanh niên tổ tỷ thí, sau tiến hành thành niên tổ tỷ thí. Tỷ thí lấy tích phân chế chấp hành, mỗi lần thành công hoàn thành một hạng mục, mỗi thành viên có thể tích 10 phần, khi tỷ thí kết thúc lấy quốc gia tích phân nhiều nhất thắng lợi. Thành niên tổ cùng thành niên tổ có một đặc thù tỷ thí khác biệt cũng là điểm đặc thù nhất của ngũ quốc ma pháp thi đấu, đó chính là sấm trận. Do ma pháp sư hiệp hội thiết trí một đại hình ma pháp trận trong thời gian quy định, mỗi một người dự thi thành công đi ra có thể thu được 10 phần. Kế tiếp chính là ma pháp đối chiến, mỗi nhân viên dự thi chiến thắng đại biểu tích phân quốc gia có thể gia tăng 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người đều im lặng chờ trong dịch quán, không ra ngoài đi dạo, là không muốn bị người của biệt quốc thử thực lực, cũng là nhiều tích góp ma lực vì ngày mai sấm trận nhiều một phần thắng. Buổi tối, La Hồng đem 7 học viên thanh niên tổ gọi vào trong phòng, lấy bài danh đương sơ trong học viện khiêu chiến thi đấu, Vạn Thần Giật Linh, Hoài Thanh, Chu Văn cùng Lê Văn Huẩn 5 người tham gia tỷ thí sấm trận mà Ly Tịch cùng Tĩnh Lan làm thay thế chờ bên cạnh quan chiến. Ly Tịch trước đó đã biết kết cục cho nên nghe an bài ngực không cảm thấy xấu hổ hoặc khổ sở vân vân, lại thêm, người cùng hắn chờ là Tĩnh Lan, cái này ngực hắn một điểm thương tâm cũng tìm không được. Tĩnh Lan ngực rất bình tĩnh, nàng biết chính mình tới tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu chính là thay thế, kỳ thực có thể tới tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu đã vượt qua dự liệu, nàng không nghĩ tới học viện sẽ phái nàng một nữ sinh tham gia, có thể nhận được tư cách tham gia nàng đã rất thỏa mãn. Thay thế bổ sung, kỳ thực chính là vì cá biệt dự thi nhân viên trong trận đầu hoặc trận thứ hai tỷ thí phát sinh ngoài ý muốn, thụ thương không thể lên sân khấu vân vân, có người có thể thay thế lên sân khấu hoàn thành tỷ thí. Cuối cùng, La Hồng mặt bình tĩnh đối bọn họ nói. Tỷ thí rất trọng yếu, tính mệnh đồng dạng rất trọng yếu, ngày mai ta hy vọng học viên ta giáo dục đều có thể thuận lợi đạt được thắng lợi, đi ra ma pháp trận thế nhưng ta càng hy vọng có thể thấy 7 người hoàn chỉnh vô khuyết. 7 người gật đầu, bọn họ đều minh bạch ý tứ đạo sư, trong ma pháp trận nhất định có nhân viên dự thi quốc gia khác động thủ thanh trừ, đây không những bảo chứng nhân số thắng lợi của quốc gia mình, cũng có thể giảm thiểu nhân số thắng lợi của quốc gia khác, là một loại thủ đoạn ngũ quốc ma pháp thi đấu trước nay quen dùng. La Hồng là lấy kinh nghiệm chi đàm của mình nhắc nhở bọn họ, cho nên, bọn họ không chỉ cần trong thời gian quy định đi ra ma pháp trận, càng cần lưu ý an toàn, phòng bị ám tập của nhân viên dự thi quốc gia khác. Ngày thứ hai, dương quang minh mị, vạn lý vô vân, là một thời tiết tốt. Ba chiếc mã xa mang theo tiêu chí Tây Tần Hoàng thất dừng trước cửa dịch quán, La Hồng dẫn đoàn người hạo hạo đãng đãng ngồi lên mã xa, hướng Tây Tần Vương Cung. Tây Tần Vương Cung, Thượng Thư Phòng, Tây Tần Quốc Vương, Tiêu Cần Hằng triệu kiến tất cả nhân viên dự thi ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này, đây là Linh cùng Vạn Thần Giật lần đầu thấy đối thủ 4 nước khác. Phía trên quốc vương đang lời vô ích cái gì, phía dưới thiếu niên thiếu nữ không chú ý lắng nghe, bọn họ đều đánh giá đối thủ, Linh nhìn một thiếu niên thân cẩm bào màu bạc đứng giữa đội ngũ bên cạnh, hắn băng lãnh gương mặt không có bất luận biểu tình, cả người tản mát khí tức người vật chớ gần. Vạn Thần Giật theo đường nhìn của Linh nhìn qua, ghé bên tai Linh thấp giọng nói. Thủy Vinh Hiên, Linh chọn mi, cái này chính là Tây Tần đệ nhất thiên tài, 20 tuổi cao cấp ma pháp sư, sở hữu ma thú năng lực cường hãn mà đẳng cấp bất minh. Bởi phải vào cung cho nên cầm cùng Diêu hai mao nhung vật thể trở lại ma thú không gian. Đường nhìn hướng đội ngũ bên cạnh, bởi đều không nhận ra không biết tên, cũng không xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, đối Linh mà nói nhưng không như vậy, tinh thần lực của y xa xa cường hơn những người khác, tinh thần lực phóng xuất, người có ma lực xuất sắc trong các đội ngũ cơ bản đều bị Linh tìm ra, tiện thể tìm được nhiệm vụ trọng điểm chú ý, Thạch Trọng. Trong đội ngũ bên cạnh Linh, thiếu niên thấp bé đứng sau cùng, hắn một thân trang phục thống nhất của Bắc Ngụy, thủy lam sắc ma pháp bào, không xuất sắc. Thế nhưng, mọi người của đội ngũ khác là nhìn không chớp mắt quan sát đối thủ, là tiểu động tác len lén đánh giá, hắn khen ngược con mắt mở thật to, làm như sợ người khác không biết hắn có một đôi mắt to, quay tròn chuyển quan sát đối thủ thật bận rộn. Cách chương.